trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của thủ trưởng. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Miên, xử lý cấp cứu này cô cùng ai học? Thầy Mã khó hiểu, đương nhiên không thể nói kiếp trước cô đã làm quân y nhiều năm. Lý do, Tô Miên đã sớm nghĩ kỹ rồi. Hiện ra khuôn mặt nhỏ tinh xảo ngọt ngào cười. Tôi mấy ngày nay đang xem một quyển sách y, là ba tôi từ thư viện huyện mượn về. Bên trong vừa vặn có cấp cứu xuất huyết động mạch. Kia thật là trùng hợp. Thầy Mã gật gật đầu. Liền tính nhìn sách y, có thể xử lý được như vậy cũng không đơn giản. Sau khi Lưu Đại bị đưa đi, thầy Mã tiêm thuốc phòng uốn ván cho mấy người khác. Cồn iốt tiêu độc. Dặn dò không thể dính nước. Đúng hạn uống thuốc. Đám người dần dần tan đi. Người một nhà Tô Miên về phòng ăn cơm. Tô Miên đi ở cuối cùng. Bỗng nhiên trước mắt kim quang chợt lóe, xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Cứu trợ một người thôn dân trọng thương. Đạt được 5 giá trị nhân tâm. Hiện tại tổng số giá trị nhân tâm là 5. Giá trị nhân tâm 5. Nếu không phải người nhà còn ở đây, Tô Miên thiếu chút nữa hưng phấn phải gọi ra tiếng. Cô rốt cuộc có giá trị nhân tâm. Nguyên lai cứu người bị thương liền đạt được. Cô về sau muốn làm nhiều. Trên bàn cơm, Tô Cẩm Long đêm nay phá lệ an tĩnh. Một bên lùa cơm, một bên trộm đánh giá Tô Miên. Hôm nay Tô Miên vẫn là Tô Miên trước kia trước mặt người ngoài nhát gan yếu đuối. Đối với người nhà phi thường ương ngạnh sao? Tiểu Long, nghĩ cái gì? Ăn nhiều một chút. Tô Miên cười gắp một đũa đồ ăn đặt ở trong chén hắn. So sánh với khoai tây, Tô Cẩm Long càng thích ăn cải trắng. Nếu không phải Tô Miên cố ý gắp cho hắn cải trắng, hắn thật cho rằng cái Tô Miên này là giả. Ba, mẹ, con muốn cùng hai người thương lượng chuyện này. Tô Miên buông đũa, nghiêm túc mà nói. Việc gì? Nhìn vẻ mặt con gái trịnh trọng, Tô Giang Hải sửng sốt. Ông sủng con gái toàn bộ thôn đều biết. Tô Miên chính là muốn ngôi sao. Ông đều sẽ đáp ứng. Nhưng Tô Miên trước nay không ngồi xuống cùng bọn họ thương lượng qua cái gì. Ba, con hiện tại không muốn nhập ngũ. Con muốn tiếp theo học cao trung tham gia thi đại học. Thi đậu đại học quân y sau lại nhập ngũ. Tô Miên mấy ngày nay suy nghĩ cặn kẽ. Cô không muốn giống kiếp trước. Bởi vì khuyết thiếu kiến thức y học cơ sở bị người hãm hại. Hàm Oan rời khỏi bộ đội. Ngụy Trấn Huy cô là nhất định phải gả. Hơn nữa, một đời này, cô muốn cầu hôn trước. Tuyệt đối không thể để Tô Hồng nhanh chân đến trước. Tô Giang Hải cùng Hà Cần liếc nhau. Chỉ cần con gái muốn, bọn họ liền không ngăn cản. Tô Giang Hải đương nhiên hy vọng con gái có thể thi đậu đại học. Nói ra đều có mặt mũi. Thôn bọn họ đến nay còn không có một cái sinh viên đâu. Chính là, thành tích con gái ở lớp hình như là đếm ngược A, đừng nói thi đại học. Thi đậu chuyên khoa đều là nhờ tổ tiên Tô gia bọn họ phù hộ đi. Tô Miên biết Tô Giang Hải lo lắng. Ba, trước kia là con không hiểu chuyện, không cố gắng học tập. Hiện tại khoảng cách thi đại học còn có 6 tháng. Con sẽ nỗ lực. Tô Giang Hải nhìn con gái nghiêm túc mặt. Gật gật đầu, yên tâm đi, ba chính là đập nồi bán sắt cũng cho con đi học. Ba, không cần ba đập nồi bán sắt, tiền con tới nghĩ cách, không gian không thể kiếm tiền. Tô Miên phải mau chóng tìm nghĩ biện pháp khác. Tô Cẩm Long bĩu môi. Ha, nói còn dễ nghe hơn hát. Kiếm tiền, chị có thể kiếm được tiền. Heo mẹ đều có thể leo cây. Đến cuối cùng còn không phải mở miệng. Cùng ba đòi tiền sao? Tô Cẩm Long quá hiểu biết Tô Miên về điểm này. Tiểu Long, em đều đã 15. Lập tức tốt nghiệp sơ chung. Cũng nên suy xét tương lai. Là muốn tiếp tục đi học? Hay là giống ba mẹ cả đời ở nông thôn trồng trọt? Hay là muốn đi học nghề? Tô Miên nghĩ lại kiếp trước Tô Cẩm Long bị Tô Cẩm Bưu hãm hại. Thay hắn ta nhận tội danh giết người. Một đời này, cô vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản bi kịch phát sinh. Cách chương.